Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121. Dân Quốc Thiên Cao Lãnh Tứ Thúc gọi hắn một tiếng Tứ Thúc. Dân Quốc 9 năm. Hoa Ly lần đầu tiên đi Bạc Gia Tùng Giang nhà cũ. Thấy Bạc Trọng Đường mẫu thân, Đại Phòng Ngũ Di Thái Lương Văn Tú. Xảo chính là hai người đều là gia hưng quê cũ. Chẳng qua Hoa Ly xuất thân quan gia đại tộc. Ngũ Di Thái lại chỉ là Linh Đinh Tú Nương. Nói gian đảo cũng không ngăn cách, các ngươi sự tình hắn đã sớm cùng ta nói rồi. Trước 2 năm hồi gia hưng khi, ta liền từng nghe nói qua Hoa Gia Tam cô nương là cái tiểu thiên tiên nhi. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên, Trọng Đường có thể được gặp ngươi nha. Cũng là tiểu tử này đã tu luyện phúc phận. Ngũ Di Thái vui mừng nắm Hoa Ly tay. Thỉnh thoảng nói quê nhà ngôn ngữ. Hoa Ly cũng tùy nàng, mềm mại thanh nhi nhu uyển làm như trộn lẫn mật giống nhau. Càng nghe càng gọi người thích nghe, chẳng qua, tam cô nương trong nhà cũng biết việc này. Ngũ Di Thái rất rõ ràng, con trai của nàng tuy là Bạc Gia Đại Phòng duy nhất nam tử, muôn vàn hảo, nhưng cũng không phải đầu thai ở đại thái thái trong bụng loại. Còn vợ lẽ thân phận nơi nào xứng với tam cô nương ra thế, Hoa Ly doanh nhiên cười. Cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn này hỏi. Thẳng thắn trả lời. Là biết. Ta mẫu thân trước kia gặp qua Trọng Đường. Này liền hảo. Này liền hảo a. Ngũ Di Thái đang nói chuyện nhi. Liền có mấy người từ trên lầu đi xuống tới. Quân ủng dẫm đạp mộc chất thang lầu phá lệ trầm trọng. Trong sảnh người đều không khỏi nhìn qua đi. Hoa Ly bên này không vừa khéo bị một bó hoa bách hợp chắn tầm mắt. Chỉ mơ hồ nhìn thấy những người đó đã đi tới, tam cô nương tới. Đây là Trọng Đường Tứ Thúc, Hoa Ly bị Ngũ Di Thái mang theo lên. Lập tức liền thấy rõ đi tới người. Nhất thời mặt đều trắng. Nàng vốn là sinh mỹ. Rực rỡ huyết sắc một lui. Vưu có một cổ yếu ớt mảnh mai chọc người liên ý vị, vị này chính là. Lãnh trầm thanh âm cùng súng của hắn giống nhau. Khủng bố lại lệnh người áp lực, Ngũ Di Thái ở trong nhà địa vị cũng không cao. Đặc biệt ở mỏng Tứ Thúc trước mặt, vừa nghe hắn nói chuyện, trên mặt ý cười cũng càng thêm cố tình. Sợ chọc hắn nhất thời không vui, vội giới thiệu nói. Đây là kinh lược sử đại nhân gia Thiên Kim, đang cùng chúng ta Trọng Đường ở kết giao đâu. Sau đó, Hoa Ly liền cảm giác được người nọ sắc bén ánh mắt chính đem nàng đánh giá. Nhỏ sinh thân thể nhịn không được run rẩy, cũng là nàng vận khí không tốt. Tới Tùng Giang khi ở trên đường gặp cách mạng đảng, gan lớn giúp bọn hắn tránh được một lần đuổi bắt, tặng người đi bến tàu khi lại bị vây quanh. Sau đó nàng tận mắt nhìn thấy trước mặt người này, một thương một cái đem những cái đó có chí thanh niên tễ giết. Giữa trán máu chảy đầm đìa lỗ thủng không nghiêng không lệch. 4 cái đều ở đồng dạng vị trí, sau đó súng của hắn lại nhắm ngay nàng. Trọng Đường như thế nào không trở về, hắn vừa nói lời nói Hoa Ly liền có chút e ngại. Tú lệ trắng nõn 10 ngón khẩn rào. Căn bản không dám nhìn hắn mặt. Nhu nhu nhẹ cấp trả lời. Hắn còn có chút việc học. Muộn mấy ngày liền đã trở lại, người nọ lạnh lùng lên tiếng. Liền mang theo mấy cái phó quan đi rồi. Hoa Ly lại ngẩng đầu chỉ có thể nhìn hắn dị thường cao lớn bóng dáng. Kia một thân quân trang bị hắn xuyên phá lệ vui mát. Liền nồng đậm sát khí đều che giấu đi, tam cô nương chớ sợ. Hắn Tứ Thúc quan chức cao thực, quán tới như thế, đã nhiều ngày tái ngộ. Ngươi liền gọi hắn một tiếng Tứ Thúc, sẽ không làm khó dễ các ngươi tiểu bối nhi, Tứ Thúc sao? Hoa Ly trực giác là không dám gọi. Liền này nhà cũ nàng cũng không dám ở, tác giả Khuẩn PS. Tân Ngạnh đi khởi tương đương thượng thiên truy thê hỏa táng chàng còn ở ấp ủ tiểu trung. Thiên truyện được cân vớt bởi A.VESPEARTINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu truyện cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP, bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương. Hết chương.